Thái Cổ Cuồng Ma, chương 1124, Đại Hoang Thánh Triều. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một lát sau, một đạo thân ảnh bị liên khóa giới hạn quấn quanh đột ngột xuất hiện ở mọi người trước người. Tần Vũ quay đầu nhìn không phải là Hướng Quỳ là ai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này Hướng Quỳ sắc mặt trắng bệch, trong đôi mắt mang theo nồng nặc không cam lòng. Khi thấy ngồi ở phía trước Tần Vũ lúc, Hướng Quỳ chấn động trong lòng, vội vàng nói, Lý sư đệ, cứu ta, chấm, Hướng sư huynh, ngươi không từ mà biệt có chút không nói được chứ. Tần Vũ lãnh đạm nhìn chằm chằm Hướng Quỳ, lạnh nhạt nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vốn cho là Hướng Quỳ là thành tâm cùng đi tìm tòi thánh tôn đạo phủ. Lại không nghĩ rằng thời khắc tối hậu lại lén lén lút lút tiến vào trước thánh sơn tổ địa sâu bên trong. Làm nửa ngày hắn kêu lên chính mình mục đích nhưng mà là át chế hạo. Mà sự thật thật đúng là như thế. Nếu như không phải là hạo, Hướng Quỳ nơi nào sẽ kêu Tần Vũ tới. Bởi vì lần trước Hướng Quỳ vừa tới trung bộ, hạo tựu ra hiện tại, khiến cho Hướng Quỳ không thể không mang theo Tần Vũ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng không nghĩ, lần này hạo lại không xuất hiện. Cho nên, ở Tần Vũ đi chờ Hoàng Kim Ngưu lúc, Hướng Quỳ không chút do dự một thân một mình tiến vào Thánh Sơn tổ địa. Nói trắng ra, đối mặt Thánh Tôn Đạo Phủ, Hướng Quỳ căn bản sẽ không nhớ hắn người đến độc phân. Có thể nhường cho Hướng Quỳ cực kỳ không cam lòng là cách tiến vào Niếp Lão lời muốn nói Thánh Tôn Đạo Phủ chỉ có một bước ngắn lúc lại bị bắt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý sư đệ, ngươi có chỗ không biết. Ta đây là tới trước dò đường A, Hướng Quỳ đè xuống nội tâm toàn bộ tâm tình. Giải thích, dò đường, những thứ này ta cũng không cùng ngươi tranh luận. Liền nói Thánh Tôn Đạo Phủ chứ. Theo ta biết, nơi này cũng không có gì Thánh Tôn Đạo Phủ, mà Hướng sư huynh dùng Thánh Tôn Đạo Phủ để gạt ta tới. Không biết là dụng ý gì? Tần Vũ nhàn nhạt nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không có, không thể nào, nơi này tuyệt đối có Thánh Tôn Đạo Phủ. Hướng Quỳ lăng xuống sau, kiên quyết nói, người nghĩ đi địa phương là ta Đại Hoang Thánh Tổ nơi. Nơi đó thờ phụng ta Đại Hoang Thánh Triều Tổ Tiên, mà không phải là cái gì Thánh Tôn Đạo Phủ. Lúc này, một mực yên lặng hạo đột nhiên mở miệng, nhìn chằm chằm Hướng Quỳ lạnh giá nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại Hoang Thánh Triều, Tần Vũ trong lòng đem danh tự này ghi nhớ. Chẳng lẽ Hướng sư huynh không biết ở chỗ này có việc đến thánh cảnh? Nếu quả thật có Thánh Tôn Đạo Phủ, còn đến phiên ngươi, còn sống thánh cảnh, Hướng Quỳ cả người run lên, cả người như bị ngũ lôi oanh đình. Tần Vũ kiến thức bao rộng đều bị còn sống thánh cảnh chấn đến. Huống chi Hướng Quỳ, một cái từ nhỏ sống ở cửu đại tiên vực, lại không thánh cảnh ý nghĩ thâm căn cố đế người. Đột nhiên nghe được còn sống thánh cảnh, cái này so với lên phàm nhân gặp quỷ càng để cho người không. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể tư nghị, cho nên, Hướng sư huynh có thể hay không báo cho biết, tới nơi này chân chính mục đích là cái gì? Tần Vũ chậm rãi nói, thấy Hướng Quỳ khiếp sợ bộ dáng, Tần Vũ trong lòng mơ hồ có câu trả lời. Nếu như chắc chắn Hướng Quỳ trong cơ thể còn lại tồn tại lời nói. Như vậy, có thể kết luận là Hướng Quỳ cũng chỉ là một con cờ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoặc có lẽ là, người sau lưng ngươi để cho ngươi tới nơi này làm gì? Ở còn sống thánh cảnh dưới mắt làm gì cũng không khác nào tìm chết chứ. coi như ngươi có truyền tống trận cũng chạy thoát không? Tần Vũ lại thêm một câu. Hoàng Kim Ngưu, thiếu sư phi tiên, Hạo Tam người cũng không nói cái gì. Cũng ở một bên lặng lặng nhìn. Còn sống thánh cảnh nơi này có còn sống thánh cảnh? Không thể nào, Hướng Quỳ mặt đầy hoảng sợ. Thật lâu không cách nào bình tĩnh. Hắn hết thảy các thứ này đều là nghe theo Niếp Vô Trần. Về phần còn lại, hắn căn bản cũng không suy nghĩ nhiều. Hoặc có lẽ là, hắn có thể nắm giữ hôm nay hết thảy đều là lại Niếp Vô Trần ban tặng. Đối với Niếp Vô Trần cơ hồ là, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói gì nghe nấy, lúc này xem ra, Hướng sư huynh chỉ là một con cờ à, đúng Hướng sư huynh. Sai sử ngươi tới nơi này hẳn là Niếp Vô Trần Niếp tiền bối chứ. Tần Vũ từng bước ép sát, lời nói êm ái nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hướng Quỳ con ngươi kịch liệt co rụt lại. Nhìn Tần Vũ, trên mặt khiếp sợ nồng hơn. Hắn há hốc mồm đang muốn nói cái gì lúc, con ngươi đột ngột tan giả. Trực tiếp ngạnh đĩnh đĩnh ngã xuống. Cả người lại vô sinh cơ. Tần Vũ khẽ nhíu mày. Mà thiếu sư phi tiên là nhìn chằm chằm Hướng Quỳ kia chút nào vô sinh cơ thi thể. Lãnh đạm nói, đạo hữu, nếu muốn tiến vào ta Đại Hoang Di Tộc Thánh Tổ nơi, ứng phải biết ta Đại Hoang Di Tộc lai lịch, cũng biết ta Đại Hoang Di Tộc thủ đoạn, cho nên, chủ động hiện thân đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đại Hoang Di Tộc ha ha, vĩnh viễn lưu truyền Đại Hoang Thánh Triều cũng có hôm nay. Một đạo âm trầm thanh âm từ Hướng Quỳ trong cơ thể vang lên. Thiếu sư phi tiên nét mặt già nua hơi trầm xuống, tay phải nhấc một cái, nằm trên đất Hướng Quỳ thân thể lại trong nháy mắt bị phân giải. Ngay cả người cốt cách toàn bộ giải tán, đan điền, tiên huyết, huyết nhục, tiên anh, y phục, nạp hư giới, cùng với nạp hư giới trong đồ vật toàn bộ đều nổi bồng bềnh giữa không trung. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cả người giống như bào đinh giải nghiêu như vậy đem Hướng Quỳ toàn thân cũng phân giải. Coi như thật có tàn hồn bám vào Hướng Quỳ trên người. Cũng không chỗ có thể ẩn giấu. Đây là cái gì thủ đoạn? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ không chỉ có ngược lại hít một hơi lạnh. Không cách nào tưởng tượng thiếu sư phi tiên thủ đoạn kinh khủng như vậy. Thiếu sư phi tiên phiết mắt lơ lửng trong đó một bản cổ tịch. Trực tiếp đưa tay cầm đi. Có thể nàng động tác một hồi. Có dự cảm. Hai tay nhấc một cái. Một cổ hùng hậu cực kỳ quy tắc chi lực bao phủ cổ tịch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ẩm. Một đạo như sấm rền vang lớn hung nổ tung. Kia cổ tịch phảng phất hóa thành một đạo vẫn thạch như vậy vỡ ra. Cũng may có thiếu sư phi tiên quy tắc chi lực. Nếu không, một tự bộc sợ rằng đủ để cho Tần Vũ hồn phi phách tán. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đợi thiếu sư phi tiên thu tay về. Ánh mắt ngừng mắt nhìn phân giải Hướng Quỳ bất kỳ vật gì. Cẩn thận kiểm soát một phen. Hồi lâu sau, Hướng Quỳ biến thành toái phiến toàn bộ hóa thành phấn vụn. Cả người hoàn toàn từ thế gian bị xóa đi. Liền một cái mảnh vụn cũng không lưu lại. Thu hồi ánh mắt, thiếu sư phi tiên mắt nhìn Tần Vũ. Chậm rãi nói, thiếu điện chủ, có thể hay không đem vị đệ tử thân phận cặn kẽ nói cho lão thân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ cũng không do dự. Gật đầu một cái, đưa hắn biết Hướng Quỳ thân phận toàn bộ nói ra. Mặc dù nhìn như Niếp Vô Trần tàn hồn tự bảo, chân chính hồn phi phách tán, nhưng tuyệt đối còn có nương tay. Mà người này lại biết Đại Hoang Di Tộc lai lịch. Lai lịch sợ rằng không đơn giản. Từ ngôn ngữ đến xem đối với Đại Hoang Di Tộc có chút thù oán. Nếu không bắt được, ngày sau sẽ trở thành họa lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đa tạ thiếu điện chủ. Thiếu sư phi tiên đem Tần Vũ lời muốn nói ghi nhớ. Vừa là Tần Vũ, Hoàng Kim Ngưu, Hạo Trâm Trà vừa nói. Nghe Hạo nói thiếu điện chủ thấy Thánh Sơn chi hồn. Thánh Sơn chi hồn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ trầm ngâm chốc lát, suy đoán thiếu sư phi tiên lời muốn nói chắc là sơn hồn. Lúc này, đạo, đúng vậy, ta cảm ngộ là hồn đạo, có thể cảm ngộ đến thiên địa chi hồn. Ban đầu, lần đầu tiên tới nơi đây lúc, từng thử cảm ngộ nơi đây chi hồn, không nghĩ tới cảm ngộ đến sơn hồn. Ồ, không biết thiếu điện chủ thông qua Thánh Sơn chi hồn được cái gì? Hoặc là nghe được cái gì? Thiếu sư phi tiên chậm chạp ngẩng đầu nhìn chăm chú Tần Vũ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ ánh mắt híp lại, nâng chung trà lên, khẽ nhấp một cái, chỉ cảm thấy trà mùi thơm khắp nơi, tràn ngập ở răng gian. Trầm ngâm chốc lát, chậm rãi nói, được cái gì, đảo không có được cái gì. Bất quá, ta dung nhập vào sơn hồn lúc, nghe được Hạo tiếng gọi ầm ĩ, rồi sau đó liền bị cắt đứt. Hô, còn có một canh, cầu xin phiếu hàng tháng. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.